Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, tà linh đan. Giống, vô số kịch độc chi thú, tại linh thiên hỏa ngự ma linh viêm thao túng phía dưới. Bộc phát ra trước nay chưa có chiến lực, toàn bộ thiên địa đều lâm vào một loại khí tức cuồng bạo ở trong, vốn đang chiếm cứ ưu thế Tạ gia. Lập tức lâm vào bị động trạng thái, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, vô số máu tươi mạn thiên phi vũ. Tạ gia hai vị hóa linh cảnh cường giả thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt lộ ra ý hoảng sợ. Nếu là kéo dài như thế, đối với Tạ gia tới nói, chính là tai họa ngập đầu. Đáng chết, Tạ gia hai vị hóa linh cảnh cường giả tất cả đều trầm thấp nói ra, mau chóng giải quyết chiến đấu. Đang khi nói chuyện, hai vị này hóa linh cảnh cường giả xuất thủ trở nên càng thêm tàn nhẫn. Bọn hắn cùng cái kia hai cái kịch độc chi thú chiến đấu, cũng trong nháy mắt lâm vào gay cấn trạng thái. Bởi vì bọn hắn trong lòng rõ ràng, chỉ cần giải quyết cái này hai cái kịch độc chi thú, bọn hắn liền có thể rảnh tay đến giải quyết còn lại kịch độc chi thú uy hiếp. Dương huynh, nhanh chóng giải quyết Dương Trần. Đồng thời, hai vị này hóa linh cảnh cường giả vẫn không quên mở miệng nhắc nhở Dương Đào. Đồng dạng, nếu là đem Dương Trần mau chóng đánh giết, Tạ gia tổn thất cũng sẽ hạ thấp thấp nhất. Dương Đào nghe vậy, hai mắt ở trong hàn quang lóe lên, lại là cũng không trực tiếp xuất thủ, mà là nhàn nhạt nói ra, ta hẳn là xưng hô ngươi là ngự ma linh viêm a. Đối với hắn lời nói, ngự ma linh viêm lại là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, đúng vậy, chúng ta là một trận giao dịch như thế nào? Dương Đào trên mặt gạt ra một vòng mỉm cười, nói ra, chỉ cần ngươi bây giờ thu tay lại, ta có thể cam đoan tuyệt không làm khó dễ ngươi. Lời này vừa ra, ngự ma linh viêm trong nháy mắt cười nhẹ một tiếng, nói, điều kiện rất mê người, đáng tiếc từ trong miệng ngươi nói ra ta cũng không tin tưởng. Vừa dứt lời, ngự ma linh viêm trong hai con ngươi ma diễm màu đen đột nhiên chớp động, toàn thân càng là bộc phát ra ngập trời khí tức cực nóng, trong nháy mắt thân hình chính là biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng lại cũng không phải là cùng Dương Đào tranh đấu, mà là nghĩ để phong cấm không gian bên ngoài phóng đi. So với Dương Trần, ngự ma linh viêm tốc độ căn bản không phải một cái cấp độ, người sau thân pháp càng là quỷ dị dị thường, trong nháy mắt liền đã xông ra vạn trượng khoảng cách. Dương Trần mặc dù triệt hồi thân thể trưởng khống quyền, nhưng đối với ngoại giới ngũ giác hay là tồn tại, nhìn thấy ngự ma linh viêm nhanh chóng như vậy, trong lòng của hắn không khỏi mừng thầm, biết hôm nay chính mình thoát khốn hy vọng gia tăng thật lớn. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Có thể Dương Đào thiết diện sắc trầm xuống, hừ lạnh nói, ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Vừa dứt lời, Dương Đào giữa hai tay ấn biến hóa, một giây sau nó trong đầu thần thức giống như thủy triều phun trào mà ra, vậy mà hóa thành một cái vạn trượng tuyết trắng thương lang. Thần thức hóa linh, Dương Đào lúc này vậy mà trực tiếp vận dụng thần thức hóa linh. Phải biết, hóa linh cảnh cường giả cùng ngự hồn cảnh võ giả, một cái cực kỳ chênh lệch rõ ràng, chính là thần thức hóa linh. Bạch, ngay tại Dương Đào thần thức hóa linh hiển hiện trong nháy mắt, thân hình đã một bước đạp ở màu trắng thương lang đỉnh đầu. Sau đó tâm ý của hắn khẽ động, màu trắng thương lang đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt kế tiếp chính là xuất hiện tại ngự ma linh viêm phía trước. Loại tốc độ này hoàn toàn vượt ra khỏi ngự ma linh viêm thân pháp. Thần thức hóa linh, nhất niệm vạn dặm, mặc dù lấy Dương Đào thực lực hiện hữu, không cách nào đạt tới nhất niệm vạn dặm trình độ kinh khủng, nhưng ngắn như vậy khoảng cách, lại là có thể trong nháy mắt liền tới. Thần thức hóa linh, có chút ý tứ. Ngự ma linh viêm cười nhạt một tiếng, sau đó giữa hai tay ấn quyết biến hóa. Thể nội vô số ma diễm màu đen, như sơn băng hải tiếu đồng dạng, bỗng nhiên bộc phát ra. Đi theo, những này ma diễm màu đen, tại Dương Trần trong ánh mắt khiếp sợ, vậy mà hóa thành một đạo gần vạn trượng mãnh hổ, hướng về Dương Đào xông ra. Mãnh hổ này, hoàn toàn do ma diễm màu đen biến thành, tản mát ra ba động khủng bố. Nó mỗi một lần dậm chân, cự trưởng chân đạp hư không, vậy mà cho phía dưới đại địa đều ấn ra một cái cự đại chảo ấn. Giống, mãnh hổ nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn sóng âm quét sạch bát phương, thân hình trong chốc lát đi vào Dương Đào trước mặt. Đối với cái này, Dương Trần trong mắt cũng là lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Nó hai tay ấn quyết lại lần nữa biến hóa, thể nội nguyên khí giống như thủy triều tràn vào đến chân dưới thương lang bên trong. Vạn trượng thương lang lập tức bộc phát ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, càng có vô số ngân mang phun trào mà đi, thân hình cũng trong cùng một lúc nhanh chóng lướt đi, trực tiếp ma diễm mãnh hổ mà đi. Cả hai va chạm một sát na, lạ thường chính là vậy mà không có một thanh âm nào truyền ra. Đó là trùng kích quá mức mãnh liệt, trực tiếp đem sóng âm triệt để mẫn tiêu diệt. Đi theo, giao chiến chỗ chính là truyền ra hai cái cự thú gầm thét. Chỉ bất quá, loại này giao chiến, vẻn vẹn qua liền có thể. Ngự ma linh viêm sắc mặt, liền có chút trầm xuống. Lập tức đầu kia ma diễm mãnh hổ thân hình, vậy mà trực tiếp bị màu trắng thương lang xé nát ra. Ngự ma linh viêm, ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có lẽ sẽ còn cho ngươi một cái một lần nữa nhận chủ cơ hội. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, điều khiển màu trắng thương lang, hướng về ngự ma linh viêm phóng đi. Ngự ma linh viêm nghe nói lời này, ánh mắt lộ ra một vòng lạnh lẽo chi sắc. Hắn nếu không phải là bị Dương Trần hố một lần, dẫn đến thực lực bây giờ không lớn bằng lúc trước, trước mắt Dương Đào căn bản không cần để vào mắt. Nhưng hôm nay thực lực thật to bị hao tổn, cũng không đủ thời gian, căn bản là không có cách khôi phục. Bây giờ muốn thoát ly Dương Đào dây dưa, thật đúng là không có niềm tin quá lớn. Dương Trần gặp ngự ma linh viêm cũng không đáp lời, trong lòng cũng là lộp bộp một tiếng, dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Hắn liền vội vàng hỏi, ngươi không có vấn đề à? Ngự ma linh viêm có chút tức giận hồi đáp, nếu là có nắm chắc, bằng vào ta tính tình, sớm đem bọn hắn tất cả đều giết, nơi nào sẽ lựa chọn trực tiếp chạy trốn. Dương Trần nghe chút, trong lòng bỗng nhiên giật mình, cơ hồ là tại đồng thời, hắn liền nhìn thấy đầu kia vạn trượng màu trắng thương lang đột nhiên đánh thẳng tới. Ngự ma linh viêm thấy thế, chỉ có thể mệt mỏi ứng đối, một sát na liền lâm vào cục diện bị động. Hắn tất cả phản kích đều là bị màu trắng thương lang đều phá hủy. Hiện tại Dương Trần đã ẩn ẩn nhìn ra, ngự ma linh viêm sử dụng chiêu thức, thực lực vẻn vẹn có thể đạt tới ngự hồn cảnh cửu trọng. Nếu là không có loại này hạn chế, Dương Đào căn bản không phải đối thủ. Mệt mỏi ứng đối ngự ma linh viêm, trong lúc nhất thời không có né tránh kịp thời, trực tiếp bị màu trắng thương lang cự chảo đánh trúng, thân hình trong chốc lát bay ngược ngàn trượng khoảng cách. Ngự ma linh viêm ngược lại tốt, nó do thiên địa quy tắc biến thành, có thể tổn thương nó bản nguyên cường giả ít càng thêm ít, có thể thân thể này lại là Dương Trần. Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều kém một chút vỡ vụn, thể nội ngũ tạng lục phủ trực tiếp lệch vị trí, trong miệng càng là có chút máu tươi tràn ra. Đây là ngự ma linh viêm vận dụng tu vi giúp Dương Trần ngăn trở tuyệt đại đa số lực trùng kích. ngoại giới có huyết ma mặt nạ tác dụng, nếu không Dương Trần khẳng định trực tiếp tan thành mây khói. Dù vậy, Dương Trần trong lòng cũng cực kỳ rõ ràng, loại công kích này, hắn lại tiếp nhận một lần, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Trong lúc nguy cấp, Dương Trần cắn răng một cái, nói ra, đưa ta đến khống chế thân thể. Không đợi Ngự Ma Linh Viêm phản ứng, Dương Trần trực tiếp đoạt lại thân thể trưởng khống quyền. Một sát na, trên thân nó khí tức, giống như thủy triều yếu bớt, trực tiếp từ ngự hồn cảnh cửu trọng, hạ xuống đến ngự hồn cảnh tam trọng. Đây là mất đi Ngự Ma Linh Viêm tăng phúc, đưa đến tình huống, cái kia Dương Đào vốn đang cực kỳ nghiêm túc đối đãi Ngự Ma Linh Viêm. Bởi vì hắn biết, mỗi một cái linh thiên hỏa đều là tồn tại vô số năm lâu. Hắn thực lực cường đại, cũng không đáng sợ, cái kia không có gì sánh kịp kiến thức, lại là mặt khác hóa linh cảnh cường giả, đều không có đủ, nếu để cho linh thiên hỏa nhìn ra sơ hở, cái kia cơ bản đã chú định vận mệnh của mình, sẽ trực tiếp kết thúc, cho nên Dương Đào một cái không dám có chút chủ quan. Nhưng ở lúc này, trên mặt của hắn, lại là lộ ra một vòng khinh thường thần sắc đến, bởi vì hắn biết, hiện tại đối mặt là Dương Trần, một cái ngự hồn cảnh tam trọng võ giả mà thôi, cho dù là nó thiên phú dị bẩm, nhưng vẫn là không cải biến được hắn thực lực nhỏ yếu. Mà tại Dương Trần một lần nữa khống chế thân thể một sát na, cùng Tạ gia giao chiến kịch độc chi thú, lại là thực lực kịch giảm, lúc đầu chiếm cứ ưu thế, cũng là không còn sót lại chút gì. Tạ gia thấy vậy tình huống, đầu tiên là sững sờ, sau đó hai mắt bên trong đều bộc phát ra trước nay chưa có sát ý, bắt đầu nhanh chóng phản kích. Ha ha, Dương Trần, ngươi chẳng lẽ muốn ra tay với ta à? Dương Đào lúc này cũng không nóng nảy, hai tay khoanh trước ngực trước, một bộ nhiều hứng thú nhìn xem Dương Trần, đùa cợt mà hỏi. Đúng vậy, đối với Dương Đào trào phúng, Dương Trần trên mặt lại là không có chút nào biến hóa, ngữ khí cũng mười phần bình thản, nhưng lời này rơi vào Dương Đào trong tai, lại là để hắn phình bụng cười to đứng lên, nói ra, cũng không biết ngươi ở đâu ra cỗ tự tin này, lại còn có dũng khí muốn cùng ta đọ sức, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chứa vào lúc nào. Không chờ hắn tiếng nói rơi bế, Dương Trần chính là trong lật tay lấy ra một viên đan dược đến. Đan dược này toàn thân đen kịt, không có bất kỳ cái gì đan văn, còn có một cỗ kịch độc khí tức, đột nhiên tràn ngập ra, chính là Tà Linh Đan. Dương Đào nhìn thấy viên thuốc này, cũng là ánh mắt ngưng tụ, chẳng biết tại sao, bằng vào lịch duyệt của hắn, mặc dù có thể xác nhận viên thuốc này là độc đan, lấy Dương Trần tu vi phục dụng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn trong nháy mắt này, trong lòng vậy mà dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Dương Đào sắc mặt hơi đổi, cảm giác nguy cơ này cường đại, so trước đó Ngự Ma Linh Viêm mang đến còn mãnh liệt hơn. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Đào chính là kịp phản ứng. Hắn biết tuyệt đối không thể để cho Dương Trần phục dụng viên đan dược này. Lúc này hắn chính là muốn điều khiển màu trắng thương lang. Có thể lúc này đã chậm, chỉ gặp Dương Trần không có chút gì do dự, lấy ra Tà Linh Đan một sát na, liền trực tiếp nuốt xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, Dương Trần toàn thân đều trở nên một mảnh đen kịt, càng có vô số đau đớn truyền lại mà tới, toàn thân hắn đều đang không ngừng run rẩy, căn bản không chịu nổi. Loại kịch độc này, ngươi vậy mà nuốt Tà Linh Đan. Ngự Ma Linh Viêm một mực chú ý Dương Trần nhất cử nhất động. Nhìn thấy tình huống này, trong lòng giống như vang lên sóng biển ngập trời. Tà Linh Đan cường đại, trong lòng của hắn rõ ràng nhất, Dương Trần hiện tại phục dụng, cái kia không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Nhưng đối với lời của hắn, Dương Trần lại là phảng phất không có nghe được. Hắn giờ phút này chỉ là dùng thanh âm khàn khàn nói ra: "Cửu Lê Khô, cho ngươi một cái tứ chuyển cơ hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"